Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 99, tâm tình rất tốt nhị thúc người trước mang những người này rời đi đi. Kiều Mộc cấp nhị thúc sử cái ánh mắt, Kiều Trung Hưng lập tức hiểu ý, điểm điểm đầu tiếp đón những cái đó bọn tiểu nhị lôi kéo hơn 20 chiếc xe rời đi. Kiều Kiều muốn tống cổ những người này rời đi, nhất định là có nàng đạo lý, Kiều Trung Hưng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Ngao giả, thấy đoàn xe lục tục rời đi sau, Kiều Mộc nhẹ nhàng gọi một tiếng. Hắc y thiếu niên như bóng với hình mà xuất hiện ở nàng phía sau cách đó không xa, chắp tay thi lễ. Tiểu chủ nhân, Kiều Mộc gật gật đầu, ngươi dùng huyền thức cảm giác một chút phụ cận nhưng có người nhìn trộm. Lúc này nàng phóng cẩn thận, lấy nàng trước mắt tam cấp huyền sư cảm giác lực khẳng định không bằng Ngao Dạ, bằng không lần trước cũng sẽ không đưa tới quỷ môn người. Quảng cáo, Ngao Dạ gật đầu hẳn là yên lặng thả ra huyền thức cảm giác một lần, cách một hồi lâu mới đáp lời nói. Tiểu chủ nhân yên tâm thu, phạm vi 10 dặm nội cũng không dị thường hơi thở. Kiều Mộc hơi hơi gật đầu, lúc này mới nhìn chăm chú đan điền, thấy cây nhỏ vẫn như cũ bệnh tật mà gục xuống, không có gì biến hóa, nhưng thật ra mấy chạc cây gắt gao ôm đào nguyên chi tâm, vẫn luôn không như thế nào động quá. Kiều Mộc thở dài, giả sử chí vật phù phóng đến hạ mấy thứ này, nàng cũng lười đến đi đào đào nguyên chi tâm. Một cổ huyền lực vòng ở đào nguyên chi tâm thượng lôi kéo, cây nhỏ gắt gao mà ôm không một muốn buông tay phản ứng. Năm lần bảy lượt sau, Kiều Mộc rất là bất đắc dĩ, chỉ phải dùng đánh thương lượng ngữ khí cùng cây nhỏ nói. Cầu cầu a, không biết vì sao, nàng rõ ràng cảm giác được đan điền nội kia cây cây nhỏ, như là bị nàng kêu to thanh chấn động một chút, hai căn trụi lùi chạc cây hơi hơi run rẩy. Cầu cầu trước mượn ngươi đào nguyên chi tâm dùng một chút. 15 phút không, nửa khắc chung liền cho ngươi còn trở về biết không? Ngươi xem nơi này nhiều như vậy đồ vật ta phải trang đi nha. Nghẹn khuất, Kiều đồng học hận không thể cho chính mình vốc một phen đồng tình nước mắt, chưa thấy qua như vậy nghẹn khuất chủ nhân. Đào nguyên chi tâm rõ ràng là nàng luyện hóa sau huyền vực hảo sao, như thế nào hiện tại mỗi lần phải dùng một chút còn phải trải qua chết thụ đồng ý, nội giới hố, này đào nguyên chi địa cũng hố. Kiều Mộc yên lặng yêu thương một lát, thầm nghĩ thật sự là dựa vào thụ thụ đào dựa người người chạy, nói như thế nào cũng chỉ có thể dựa vào chính mình vẽ bùa, lần tới nếu là có thể mua được nhiều chỗ chống lá bùa, nàng cần thiết họa ra 80-100 chương chí vật phù thoải mái dễ chịu mà dùng. Đan điền trung ương, nguyên bản gục xuống chạc cây cây nhỏ, như là nghe hiểu nàng lời nói dường như thật sự buông lòng ra khẩn trào không bỏ đào nguyên chi tâm. Kiều Mộc nhẹ nhàng thở ra, vội vàng thú nhận đào nguyên chi tâm, đem trên mặt đất đồ vật phân loại có tự mà thu đi vào, tạm thời toàn bộ đặt ở cây đào lâm sau một tảng lớn đất trống thượng. Rừng đào phía sau đất trống thập phần đại, này đó vật tư đều bỏ vào đi sau, còn không ra hơn phân nửa không gian. Kiều Mộc liền túm xuống ngựa cương, đem nhị chiếc chứa đầy trái cây xe ngựa cũng thả đi vào, cái này mới xem như không sai biệt lắm lấp đầy rừng đào sau đất trống. Kiều Mộc thư khẩu khí, khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ nằm liệt, âm thầm nghĩ lại đã tâm hoa nộ phóng, càng xem này tràn đầy vật tư càng là vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì đào nguyên chi địa trung thượng không thể phóng vật còn sống đi vào cho nên Kiều Mộc chỉ có thể đem ngựa hệ ở một bên nhi trên cây chờ nhị thúc trở về dắt đi. Nhớ tới đáp ứng tiểu tham ăn cho nàng mang quả đào ăn chuyện này, Kiều Mộc ngưng thần hướng không trung nửa trong suốt trạng sơn cốc nhìn lại. Nàng nhớ rõ này phiến rừng đào trung tâm, có một cây cành lá tốt tươi cây đào, giống như có kết trái cây. Lúc ấy nàng cũng chính là hơi liếc mắt một cái, hôm nay như vậy cẩn thận một tìm, quả nhiên liền cho nàng phát hiện. Một viên cây đào thượng liền kết 3 viên quả đào, keo kiệt bùn xìn mà rủ xuống ở chi đầu, bất quá mỗi một viên thành công người nắm tay gấp 2 lớn nhỏ, nhìn qua thủy linh linh thơm ngào ngạt, Kiều Mộc đều có điểm muốn ăn. Quảng cáo, cách chương.